Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Mê Tình Quỷ. Ha ha, nói xạo tựu là che giấu sự thật. Lâm Long cười lớn nói, lần trước nhưng hắn là được chứng kiến lão đầu điên cuồng. Diệp Tu có thể bảo trụ trong sạch của mình, khẳng định cũng bị chiếm được rất nhiều tiện nghi. Nghĩ đến Diệp Tu bị một cái lão đầu tử chiếm tiện nghi, Lâm Long đã cảm thấy cay con mắt, không đành lòng nhìn thẳng A Hát rất nhanh. Lâm Long mang theo Diệp Tu trở lại Long Kinh Thanh Hoa Đại học ký túc xá. Gặp Diệp Tu trở về, Châu Bàn Tử bọn người rất kích động. Bọn hắn kích động là vì máy tính có rơi xuống, ăn cơm không cần trả tiền. Diệp Tu cũng không tàn khốc, trực tiếp thỉnh mọi người đi khách sạn 5 sao ăn một bữa. Sau đó cho mọi người một người mua quả táo 7S. Bổ sung một đài một hơn vạn laptop Apple, mà ngay cả Lý Đại Nghiêu đều đi theo thơm lây. Xem lấy trong tay quả táo 7S, một cái thổi mạnh nghiêu bức, nói về sau có tiền cũng muốn cho Diệp Tu mua. Cuối cùng mọi người trở lại ký túc xá đã là buổi tối 8 giờ rưỡi. Lâm Long cho mọi người nói một tiếng, sau đó bay đến Tĩnh Hải thành phố tiếp từ Nhã Đình đi. Lần trước tựu nói tiếp từ Nhã Đình qua tới nơi này bán đồ nướng, một mực không có thời gian, hiện tại có thời gian tự nhiên muốn nhận lấy. Đi vào Tĩnh Hải thành phố, Lâm Long thuận tiện xem nhìn xuống Tử Tiêu Minh người, lại để cho bọn hắn cố gắng tu luyện, sau đó trở về Tĩnh Hải thành phố bằng hộ khu. Gia đình sống bằng lều, bất quá hiện tại bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều đã đổi tên là Bích Quế Viên. Có thể nói trước kia bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, người hoàn toàn dính Từ Nhã Đình quang. Nếu không phải Từ Nhã Đình, Lâm Long cũng sẽ không khiến Âu Dương Hoa tu kiến tại đây, cũng sẽ không biết bồi thường tiền bồi phòng. Hiện ở chỗ này một bộ phòng đều bị xào đến 200 hơn trăm vạn giá cao. Đi vào Từ Nhã Đình gian phòng, còn chưa tiến vào, Lâm Long nhướng mày, hắn trong cảm giác có một cổ nồng đậm quỷ khí. Thần thức triển khai, phát hiện Từ Nhã Đình chính hôn mê trên giường. Tại đầu giường, một gã đem y phục thoát tinh quang, tai to mặt lớn trung niên, mặt mũi tràn đầy doanh đãng nhìn xem Từ Nhã Đình. Hắn hung hăng hút miệng trong tay thuốc, sau đó ném đi, nhìn xem Từ Nhã Đình tuyệt mỹ dung nhan, trong thần sắc hiện lên một tia đắc ý. Ha ha, ngươi không phải rất liệt sao? Không phải cùng dạng bị ta đem tới tay rồi, đợi chút nữa tiến vào ngươi thân thể, nhìn ngươi có nhiều liệt. Đáng tiếc ngươi bây giờ hôn mê, nếu tỉnh dậy hẳn là tốt, như vậy thượng lấy mới có lực mà. Trung niên cười lạnh, sau đó trong mắt phát ra sói đói giống như ánh mắt, hai tay hung hăng xé toang Từ Nhã Đình mua giá rẻ sau lưng, lộ ra Từ Nhã Đình da thịt trắng noãn. Từ Nhã Đình tuy nhiên quanh năm công tác, nhưng da thịt bảo dưỡng vô cùng tốt, hiện tại khí trời quá nóng, Từ Nhã Đình ngoại trừ sau lưng, bên trong cũng chỉ có một kiện nịt vú màu đen, bra áo ngực bị rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên cho trống sâu sắc. Xem trung niên nam nhân lông mi ánh sáng âm u, đang chuẩn bị duỗi ra cái đó song tà ác hai tay, đột nhiên, hắn cảm giác hai tay của mình bị sắt kẹp, không thể nhúc nhích mảy may. Nhìn lại, lại là một tên thiếu niên. Lúc này trung niên nam nhân tự nổi giận, thảo mía, nơi nào đến tiểu tử, ngươi không muốn sống chăng đúng không? Cũng dám quản đại gia nhàn sự, đại gia đúng không? Ta lại để cho đại gia mày. Lâm Long không nói nhảm, vung tay tựu cho trung niên nam nhân một cái tát, ba tương đương, một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng cả cái gian phòng. Trung niên nam nhân bị rút cái trực tiếp đến trên mặt đất, tràn đầy thịt thừa mặt hiển hiện năm cái dị thường rõ ràng dấu bàn tay. Ngươi lại dám đánh ta? Trung niên nam nhân che mặt của mình, trận trận nóng rát đau đớn lại để cho trong lòng của hắn lửa giận tại thiêu đốt. Chính mình rõ ràng bị một tên thiếu niên đánh cho trung niên nam nhân, thật sự là không nghĩ ra. Sau đó nhịn đau đau nhức, trực tiếp đánh về phía Lâm Long. Ba tương đương, một tát này trực tiếp rút trung niên nam nhân tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng. Hàm răng đều bị rút phi mấy khỏa, miệng đầy máu tươi, hắn chỉ cảm thấy bên tai, ông ông, vang lên. Trong đầu trống rỗng. Nếu có thường xuyên bị rút cái tát người chứng kiến, là hắn biết, cái này bàn tử là bị Lâm Long một cái tát rút mộng FAH là chân chính trên ý nghĩa mộng bức. Hoàn toàn không biết mình người ở chỗ nào, Lâm Long không do dự, mặt lạnh lấy, một đạo pháp lực đánh như phòng thiên hoa thượng, phốc phốc, lập tức, một hồi nồng đậm hắc vụ toát ra, AH, ngay sau đó hét thảm một tiếng. Một cái mặt mũi tràn đầy thịt thối, lăn lộn thân phát ra mùi cá quỷ từ phía trên tiêu tốn rớt xuống. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long, tràn ngập thịt thối trên mặt, một đôi bạch sắc đồng tử, lóe ra sợ hãi hào quang. Pháp sư tha mạng AH, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ đó a. Nó nhìn xem Lâm Long, lập tức liều mạng cầu xin tha thứ. Cái này pháp sư cường đại, nó liền một điểm phản kháng thận trọng đều thăng không dậy nổi. Đối mặt hắn, nó cảm giác thật giống như đối mặt tử thần. Thật sự là quá cường đại. Mê tình quỷ. Ha ha, tự nhiên dám gạt ta. Chết. Lâm Long nhìn xem lệ quỷ. Lập tức cười lạnh một tiếng. Sau đó nói ra một cái. Chết. Chữ. Mê tình quỷ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Trực tiếp hồn phi phách tán. Đối với mê tình quỷ, Lâm Long không có nửa ngón tay nhuyễn. Mê tình quỷ thật giống như trong nhân loại cường nữ can phạm. Không chỉ pháp sư, tự là lệ quỷ đều xem thường chúng. Chỉ cần gặp được, giống như chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh, mê tình quỷ khi còn sống tự là cường nữ can phạm. Sau khi chết thành quỷ tự cường nữ làm quỷ. Bởi vì nó sau khi chết có mê hoặc quỷ cùng người năng lực, còn có thể thôi tình, bởi vậy gọi mê tình quỷ. Chỉ cần là mê tình quỷ, cái kia khi còn sống tuyệt đối cường nữ trải qua nữ tử. Hồn phi phách tán, cái kia chính là chúng bởi vì được số mệnh, giải quyết hết mê tình quỷ loại này tiểu quỷ. Lâm Long thay từ Nhã Đình đáp chăn. Sau đó kéo lấy trung niên nam nhân chân đi tới nơi này tòa nhà lâu trên sân thượng. Lâu không cao, chỉ có 9 tầng, nhưng là người té xuống cũng là có thể ngã chết. Lâm Long không có đem hắn vứt bỏ đi, mà là đang trong không gian giới chỉ tìm được một sợi dây thừng. Đem hắn chân cái chốt mà bắt đầu. Mất trên lầu, tại đem một đầu khác buộc tại vòng bảo hộ lên. Đợi thằng này tỉnh lại tuyệt đối sẽ hù chết. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy như vậy quá tiện nghi thằng này rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ có người cứu hắn. Sau đó tùy tiện kết cái ấn, đem dây thừng vững vàng cái chốt tại vòng bảo hộ thượng. Hiện tại tự là dùng cưa điện cắt dây thừng. Dây thừng đều cắt không ngừng. Như loại này gia cố thứ đồ vật pháp ấn, Lâm Long tại 9 tuổi thời điểm sẽ. Hiện tại sử đi ra tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Giống như ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Sau đó Lâm Long xuống lầu. Đi vào Từ Nhã Đình gian phòng. Thay Từ Nhã Đình đem y phục mặc lên. Cuối cùng tại cách dùng lực cứu tỉnh nàng. Nàng tự là bị mê tình quỷ làm cho hôn mê mà thôi. Cũng không biết cái kia trung niên nam nhân như thế nào sẽ cùng mê tình quỷ lăn lộn cùng một chỗ. Nhưng những này đối với Lâm Long mà nói đều không trọng yếu. Dù sao bọn hắn đã bị trừng phạt. Từ Nhã Đình ung dung tỉnh lại, nhìn xem ngồi ở bên giường Lâm Long sững sờ. Tiếp theo vô cùng kích động nói, Tiểu Long, ngươi chừng nào thì trở về? Ăn cơm chưa? Ta đi cấp ngươi khảo xuyến đồ nướng a. Nói xong, Từ Nhã Đình đứng dậy, sau đó nhìn mình cực đại. Trên mặt đất toái mất y phục, nàng lập tức mộng bước, Ếch từ gì, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không đối với ngươi làm cái gì. Vừa rồi có một tai to mặt lớn ra hỏa đem ngươi mê chóng mặt. Khá tốt ta đến kịp lúc, bất quá người kia hiện tại đã bị trừng phạt rồi. Ngươi không cần lo lắng. Lâm Long tranh thủ thời gian nói ra, sợ Từ Nhã Đình hiểu lầm chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.